Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Buddham saraṇaṁ gacchami. Dhammam saraṇaṁ gacchami. Sanghaṁ saraṇaṁ gacchami. Dutiyampi Buddham saraṇaṁ gacchami. Dutiyampi Dhammam saraṇaṁ gacchami. Dutiyampi Sanghaṁ saraṇaṁ gacchami. Tatiyampi Buddham saraṇaṁ gacchami. Tatiyampi Dhammam saraṇaṁ gacchami. Tatiyampi Sanghaṁ saraṇaṁ gacchami. Tâm này là chói sáng, vì nhiễm từ ngoài vào. Tâm này là thần thục, bị chói buộc, triền cái, che lấp, nên không còn có sức mạnh. Như lau cỏ yếu mềm, đúng là như vậy. Khi tâm rời xa được ái dục, chấn áp được sân hận, không còn có trạo cử dao động, loại bỏ được hôn trầm thụy miên và những nghi ngờ. Tâm này trở nên nhu nhuyến, thuần thục và chói sáng. Và bất cứ pháp nào mà tâm này cần tác ý đến, pháp ấy hiện khởi ở nơi tâm. Dù là một xứ nào, có tầm, có tứ, không tầm, không tứ, có hỷ, có lạc, không hỷ, không lạc, nhất tâm, chuyên chú, thuần tịnh, trong sáng. Đúng là như vậy. Thật sự là như vậy. Khi ấy, vị ấy có thể tác ý đến, nhớ đến một kiếp sống, hai kiếp sống, ba kiếp sống, năm kiếp sống, 10 kiếp sống. Vì ấy nhớ về các đời sống quá khứ của mình với các nét chi tiết và đại cương. Quả thật, đúng như lời Đức Thế Tôn đã dạy. Ở chú xứ độc cư, nơi nội tâm tịch tịnh, phần thưởng dành đợi sẵn dành cho vị tỳ khưu tinh cần tu thiền định. Là thắng trí, là thần thông, là giải thoát tri kiến. Đó là sự thật. Pháp hỷ thắng mọi hỷ, pháp lạc thắng mọi lạc. Đúng là như vậy. Thật sự là như vậy. Còn có thể nói được gì hơn nữa đây, khi sự thật đã diễn ra hoàn toàn đúng như vậy, hoàn toàn chân xác như những gì Đức Thế Tôn đã khéo thuyết giảng. Bởi vì những ai lên đường, trên con đường đã được mở ra bởi bậc toàn giác, người ấy sẽ thấy đúng con đường như Đức Thế Tôn đã miêu tả. Vi diệu thay, kỳ diệu thay, hy hữu thay là pháp này. Tôi vẫn chưa phải là vị A-la-hán, cũng chưa hoàn toàn thuần thục nhập xuất với tứ thiền. Vậy mà với sự an trú này thôi, đã đem lại sự an lạc lớn như vậy, sự định tâm lớn như vậy, sự trí tuệ lớn như vậy. Còn nói gì đến những bậc đã thuần thục tứ thiền, còn nói gì đến những bậc đã chứng đạt quả vị cuối cùng những việc cần làm đã làm xong. Gánh nặng đã được đặt xuống, không còn có việc gì cần phải làm thêm nữa. An lạc là thật có, vắng lặng là thật có, tịch tịnh là thật có, giải thoát là thật có. Cho những ai tinh cần, sống viễn ly phạm hạnh, từ bỏ các tham sân, sống chi túc biết đủ, vị ấy sẽ thành tựu những pháp chưa chứng đạt, vị ấy sẽ chứng đạt những thiện tâm thù thắng. Xin được tri ân tất cả, xin được cảm ơn tất cả những người đã bố thí cúng dường đến vị tỳ khưu này, những người đã và đang hộ độ chư tăng trên toàn bộ quả địa cầu. Pháp đã diễn ra như vậy. Pháp thật sự vi diệu là như vậy. Pháp đem lại an lạc, lợi ích là như vậy. Mong sao với sự thật này, muôn loài được